Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435 thiếu nữ một thân. Cặp kia đầu dao có chút xấu hổ, nhìn kia trước mặt thiếu nữ, tức khắc cảm giác có chút thẹn thùng. Song đầu dao nguyên bản cho rằng nơi đây là có gian tế tồn tại. Mặc dù không phải gian tế cũng tất nhiên sẽ là đại gian đại ác người. Ai ngờ, kia bụi cỏ bên trong cư nhiên là một tuổi thanh xuân thiếu nữ. Tự nhiên là mặt mũi tổn hao nhiều, chỉ thấy cặp kia đầu dao sắc mặt nan kham đến cực điểm. Lặng yên trốn tránh ở một bên. Nhưng thật ra kia bà thím trung niên phụ nhân thấy thiếu nữ dường như là bị thương giống nhau. Chậm rãi đi tới lại đây, kia thiếu nữ không phải người khác. Đúng là Giang Nam Nhứ. Nàng thật vất vả tới linh hồn chi thụ bên cạnh. Lại bị một cổ bàng nhiên lực đạo sở ngăn cản. Giang Nam Nhứ tự biết vô pháp tới gần kia linh hồn chi thụ. Đơn giản liền làm bộ té xỉu. Nằm ngã xuống một bên bụi cỏ bên trong. Nói đến cũng khéo. Kia Giang Nam Nhứ ngã xuống không lâu. Liền nhìn đến một bên đi lại xong đầu dao. Giang Nam Nhứ chỉ là hơi nhúc nhích. Tự nhiên liền khiến cho người khác chú ý, quả thực. Cặp kia đầu dao đem Giang Nam Nhứ phát hiện. Tự nhiên liền đại kinh tiểu quái lên, Giang Nam Nhứ chậm rãi mở bừng mắt kính. Mờ mịt nhìn bốn phía. Nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Muội tử, ngươi là người nào? Như thế nào sẽ ở chỗ này? Chỉ thấy kia từ nương chậm rãi hỏi. Vì sao sẽ ở chỗ này? Ta, nơi này là địa phương nào? Ai ngờ, kia Giang Nam Nhứ vẫn là hơi hơi sửng sốt. Theo bản năng hỏi, nơi này. Nơi này là linh hồn chi thụ nơi. Từ nương nói, người đâu, như thế nào sẽ rơi vào như thế bộ dáng. Ta vốn là bát quái ly quẻ khu tu sĩ. Ở phía trước chiến đấu bên trong bị điểm thương. Liền trở lại nơi đây tĩnh dưỡng. Giang Nam Nhứ chậm rãi nói. Lại không nghĩ. Nửa đường thật sự là duy trì không được. Một cổ khổng lồ linh lực tập kích lại đây. Ta liền ngất xỉu. Giang Nam Nhứ đã đến phía trước. Đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ kia lời nói bên trong. Có thật có giả. Liền nói như vậy ra tới. Giang Nam Nhứ cố nhiên là ở ly quẻ khu đãi quá. Hơn nữa cũng lại là đột nhiên bị một cổ cường đại linh lực sở đánh bại. Nhưng lại không phải cái gì ở chiến đấu bên trong bị thương. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ nhìn như ngây thơ mờ mịt. Cứ nhiên đem trước mắt từ nương lừa dối qua đi. Kia từ nương bản lĩnh không lắm cao thâm. Lại là đối linh hồn chi thụ quanh thân rất là hiểu biết. Nàng thấy Giang Nam Nhứ nhu nhược đáng thương. Không khỏi cười. Nói. Chắc là muội tử ở phía trước chiến đấu. Trên người lây dính một chút tử linh hơi thở. Người chớ có xem này linh hồn chi thụ như thế vô hại. Một khi có tử linh hơi thở tới gần, nhất thời liền sẽ phát tác lên. Giang Nam Nhứ nghe kia từ nương nói như thế, nhất thời minh bạch lại đây. Khó trách nàng chỉ là vừa mới tới gần, liền cảm giác có một cổ bàng bạc linh lực. Chắc là Giang Nam Nhứ trong cơ thể tử linh chi khí dẫn phát. Do đó khiến cho nàng bị kia linh hồn chi thụ sở bài xích nghĩ đến đây. Giang Nam Nhứ vội vàng thầm vận linh lực. Đãi này trong cơ thể linh lực quay chung quanh thân thể vòng hành một vòng. Liền tự tử mạch tiến vào đan điền. Lại tự trong đan điền tiến vào kinh mạch. Như thế lặp lại. Lớn nhỏ chu thiên từng người vận hành. Kia linh lực trải qua thân thể lọc. Liền không còn có một tia tử linh hơi thở. Kia từ nương thấy Giang Nam Nhứ như thế dụng công. Tự nhiên là không hề quấy dày. Qua thật lâu sau. Chỉ thấy kia Giang Nam Nhứ trên mặt hắc khí dần dần rút đi. Rốt cuộc không thấy có một tia bên hơi thở. Chỉ là như thế đoạn thời gian. Kia Giang Nam Nhứ là có thể như thế nhẹ nhàng hoàn thành. Có thể thấy được tu vi thực sự không kém. Thấy thế, kia từ nương không cấm có chút hâm mộ. Nhưng cũng không hề hoài nghi Giang Nam Nhứ. Rốt cuộc, chỉ có như vậy công lực người. Mới có thể ở phía trước cùng kia tử linh sinh vật tranh đấu. Hết chương.